Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2262, chương 2262, nguy cơ. Diệp Lăng ngược lại vẫn thật không biết, cái này điều ra thân phận chân thật, dĩ nhiên như vậy làm người ta kích động a. Đây không phải là chim a, đây chính là cái hoạt thoát thoát đào bảo cơ khí a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hai tròng mắt liền óng ánh tinh lượng, rất dọa người, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ta truyền cho ngươi thôn thiên quyết, cơ hồ là ta tung hoành mênh mông tinh không sở dựa vào duy nhất thần thông. Ngươi chi sau hội, phát hiện, nó tuyệt đối có thể cho ngươi nghịch chuyển đại cục, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Long Tổ mỉm cười nói. Diệp Lăng gật đầu lia lịa. Ồ đúng rồi, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Ngoại giới chém giết đã hầu như lạc định bụi bặm, làm ta linh trí tiêu tán thời điểm, toàn bộ chỗ tọa hóa thì sẽ tan vỡ, các ngươi cũng sẽ lần nữa đi ra, đại lễ tự nhiên sẽ đưa đến. Chờ xem, vừa nói chuyện, Long Tổ thân ảnh chậm rãi hướng xa chỗ phiêu đáng đi. Trong một sát na, thân ảnh biến mất, cái kia long ảnh lôi kéo long quan, dĩ nhiên như bọt biển một dạng, thình lình phá toái, phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, hướng cái kia tiêu tán long quan, rất cung kính dập đầu, răng rắc, làm Diệp Lăng dập đầu một khắc kia, toàn bộ thiên địa, thình lình xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Diệp Lăng đứng dậy chi về sau, toàn bộ thế giới hoàn toàn phá toái, đi thôi, nên đại chiến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, một cước bước ra, trong một sát na, thiên băng địa liệt, Diệp Lăng cùng điều ra thân ảnh, trực tiếp bước vào cái này vô biên phá toái trực tiếp bên trong. Hoàn toàn theo Long Tổ chỗ tọa hóa biến mất, mà này lúc Tam thập tam ngoại thiên phong ba thành bên ngoài mấy vạn dặm chỗ. Một mảnh bạc phơ mịt mờ, giữa thiên địa, phô thiên cái địa thân ảnh hoành lướt tại đây. Ung ung, đột nhiên, đại địa rung động, những thứ kia đem toàn bộ thiên địa đều phong tỏa gắt gao cường giả. Lành lạnh cười, lập tức chỉ một điểm, vạn đạo sáng bóng gào thét mà ra. Hoa lạp lạp, từng đạo sáng bóng đem vùng thế giới này thình lình gói chặt như nêm cối, phảng phất là thiên la địa võng tựa như, phô hạ một cái thần bí tối tăm đại trận, tam giới chung quy được đổi chủ. Cái này vô số thân ảnh bên trong, nhất tôn tử cảnh tột cùng đầu sỏ lành lạnh cười, người khác nghe xong chi về sau, từng cái đều là giữ tợn cười ha hà, đột nhiên xuất kích, làm cho những thứ kia nguyên bản là nội tình trống không thực lực, thình lình thay đổi thương bạch yếu đuối, bị vực ngoại các cường giả liên thủ, không biết đánh phá nhiều thiếu cái. Hiện nay, bọn họ càng là liên thủ bố trí hạ đại trận, chỉ cần có thể đem nơi này tên một lưới bắt hết. Như vậy tam giới liền hoàn toàn xong, cũng không tiếp tục là vực ngoại các cường giả đối thủ. Dầm dầm hiu. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh theo đại địa cuối cùng hạ không ngừng phi lướt sông ngày, rậm rạp chằng chịt, những thứ này thân người lên đều lây dính tràn đầy huyết tinh, cẩu tạp trùng, nạp mạng đi, vực ngoại cường giả hết thảy trấn áp giết. Khi này chút thân ảnh bạo nổ mà lên một khắc kia, ngập trời tức giận mắng ầm ầm tịch quyển toàn bộ thiên địa. Những thứ kia nguyên bản dương dương đắc ý vực ngoại cường giả, đột nhiên sững sờ ở, bọn họ là làm sao biết vực ngoại cường giả ở chỗ này vây giết cùng đợi bọn họ. Bùm bùm, từng đạo lành lạnh công kích, trực tiếp đánh vào cái kia tràn ngập tại thiên địa ánh sáng lộng lẫy chi lên. Sau một khắc, cái kia sáng bóng kịch liệt run rẩy sóng gió nổi lên. Không được, nhanh. Nhanh ổn định đại trận. Cái kia cầm đầu một đám tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ tức thì nộ quát một tiếng. Lập tức, đầy trời vực ngoại cường giả liên thủ. Trong cơ thể từng đạo lực lượng tuyên tiết mà ra, đổ đến nơi này đại trận chi lên. Cái kia bạo nổ dựng lên thẳng hướng đại trận tam giới chúng cường giả. Từng cái trực tiếp bị đại trận phản xạ xuất lực lượng, cho toàn bộ đều đập xuất hiện, chật vật không chịu nổi. Vô liêm sỉ, tốt một đám lòng muông dạ thú món lòng, cũng dám thừa dịp ta tam giới trống rỗng thời gian, trắng trợn tiến công. Cả người hắc bào vô thiên ma tôn trực tiếp bước ra một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm hiu. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu đen theo vô thiên ma tôn thân ảnh trực tiếp bạo nổ dựng lên, hướng cái kia tràn ngập thiên địa đại trận đánh tới. Nhưng là đại trận chi trên lên sáng bóng tràn ngập, dĩ nhiên đem vô thiên ma tôn công kích cho đều ngăn lại. Một màn này làm cho không ít đầu sỏ khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Mà đầy trời vực ngoại cường giả tắc thì là điên cuồng cười ha hà, khuôn mặt trên lên tràn đầy châm chọc. Ha ha, các ngươi nhận tài đi. Nếu không phải là có người trong của các ngươi ứng với bên ngoài hợp, chúng ta làm sao sẽ thiết lập hạ như vậy âm mưu quỷ kế. Muốn trách thì trách chính các ngươi nhân ăn cây táo rào cây sung a. Thân ảnh kia san sát tại mọi người phía trước vực ngoại cường giả lành lạnh cười. Sau một khắc, tam giới chúng đầu sỏ từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Mâu quang lành lạnh, có kẻ phản bội, tốt thủ đoạn, bất quá, các người cũng chớ đắc ý, mạnh hơn ăn hạ chúng ta, các người cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, lòng tổ chỗ tọa hóa là tất cả vực ngoại món lòng, nhưng là bị chúng ta tàn sát sạch sẽ, cái này tối thiểu là cái lợi tức a. Bên kia, thông thiên giáo chủ người đeo chu tiên đại trận, thấp giọng nhất quát, uống, thân trên, lên, sát cơ bạo khởi. Mà đầy trời vực ngoại cường giả nghe được câu này, khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, lập tức khắp nơi tìm kiếm theo long tổ chỗ tọa hóa đi ra đoàn người. Nhưng là, khi hắn nhóm quét ngang qua tất cả nhóm người về sau, phát hiện căn bản là không có một cái hay là vực ngoại cường giả. Vô liêm sỉ, các ngươi nay ngày một cái đều chạy không thoát. Cái kia cầm đầu vực ngoại cường giả hoàn toàn nhịn không được, dương ngày ấy rít gào một tiếng, ung ung. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngập trời vực ngoại cường giả đột nhiên liên thủ hướng hạ đè một cái, một kịch liệt khí tức hủy diệt trực tiếp theo bàn tay của bọn họ chi ép xuống đến rồi đại trận bên trong. Phốc phốc phốc phốc, cái này lực lượng bắt trước Phật kinh quá kính viễn vọng một dạng, trực tiếp phóng đại vô số lần, hung hăng áp chế ở chúng thân thể của con người chi lên. Thế đại lực trầm, từng cái tam giới cường giả chân hạ ầm ầm mềm nhũn. Có không ít đại la thậm chí là sinh cảnh đầu sò, dĩ nhiên cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất. Mặc dù là những thứ kia tử cảnh cường giả, cũng là từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, phảng phất vác trên lưng một cái to lớn giống như núi cao. Nửa bước khó đi, giết, người đeo chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ đột nhiên ngưỡng ngày gào to một tiếng, lập tức phóng lên cao. Hoa lạp lạp, khắp nơi ngày kiếm quang giao thoa, hướng bốn phương tám hướng đại trận trực tiếp điên cuồng giết tới. Nhưng là ánh kiếm này, vừa mới giết đến tràn ngập ánh sáng lộng lẫy thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, phảng phất tới sát đại dương vô tận bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích. Ha ha, cái này vạn là đại trận, nhưng là chúng ta bố trí đã lâu a. Các ngươi, này tên, từng cái tất cả đều chạy không được, đều phải chết ở chỗ này. Hiu, cái kia cầm đầu vực ngoại cường giả phóng lên cao, một tay nắm chặt, một cây quấn vòng quanh rậm rạp chằng chịt trường thương, trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn chi lên. Giết, lập tức, cái này đầu sỏ ầm ầm tuôn ra, Trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên đâm một cái, thương quang sáng lạn, một thương này toát ra vạn trượng thương ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp che lại thiên địa. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa trầm luân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.